Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chắc Kỳ, thực hiện thư viện báo, chương 509, chương 511, vạn sự sẵn sàng. Máy bay trực thăng, ta dựa vào, ta sống lâu như vậy lần thứ nhất tận mắt thấy máy bay trực thăng. Cái này quá lợi hại, sao tivi bên trên lớn hơn? Cũng không, thanh âm này cũng là đủ nhau nhau. Các người mau nhìn bờ biển. Lớn như vậy thuyền đánh cá chúng ta cái này chưa từng có a. Một tiếng kêu sợ hãi âm thanh nương. Theo lấy tiếng còi hơi vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt có bị hấp dẫn đến biển bên trên. Một chiếc cự hình vớt thuyền xuất hiện ở phía xa. Bởi vì nơi này không phải cảng nước sâu. Thuyền không lái vào được. Chỉ có thể ở nơi xa chờ lệnh. A Trà lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Các người tại chỗ chờ lệnh. Vâng, tất cả mọi người kinh ngạc giá trị soạt soạt soạt lên cao lấy. Đây là muốn làm gì? Hải lục không tam quân toàn bộ điều động a. Nơi này chỉ là cái làng chài nhỏ a. Làm gì đây? Tà ca, ngươi nhìn còn thiếu cái gì? Ta để bọn hắn đưa tới. A Trà nhìn về phía Chu Tà. Chu Tà nhìn một vòng, gật gật đầu, trước dạng này, ta bắt đầu làm công tác chuẩn bị, các loại đêm khuya 24 động thủ lần nữa, Đồng Lệ Á bọn hắn liền cùng tiểu tùy tùng đồng dạng cùng. Sau lưng Chu Tà, chờ lấy nhìn hắn muốn làm gì, liền ngay cả A Trà cũng giống người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng đi theo phía sau. Nơi nào còn có vừa rồi khôn khéo già dặn bộ dáng. Ngược lại là giống Chu Tà tiểu mê muội, máu túi cùng sống heo đồng thời không cần nên xử lý như thế nào. Cho nên Chu Tà đi trước hướng về phía cần có nhất cẩn thận tâm tư đặc chế lưới đánh cá. Mặc dù cái này lưới đánh cá đã là đặc chế, là đặc chủng dây kéo biên chế mà thành, bao phủ biển hầu tử hẳn là không có vấn đề, nhưng là Chu Tà không dám đánh cược. Biển hầu tử móng vuốt quá mức sắc bén, lực khí cũng là to lớn. Một khi tại bọn chúng vừa mới bao phủ thời điểm cào nát lưới đánh cá. Đào thoát mà ra, kia thật là sâu hoạn vô tận. Cho nên Chu Tà chuẩn bị tại lưới đánh cá bên trên thêm chút đi liệu. Đem hai tấm to lớn dây kéo lưới đánh cá trải rộng ra bầy tại bên trên. Chu Tà không chút nào tranh luận người chung quanh ánh mắt. Bắt đầu ở từng cây dây kéo bên trên điêu khắc phù lục. Kỳ thật người chung quanh cũng liền chỉ còn lại hành động tổ người áo đen huynh đệ. Các thôn dân đều bị người áo đen mời trở về nhà. Còn sót lại lần thôn trưởng Lưu Nhị ra một cái. Cái này cái này cái này. Chu tiên sinh đây là đang làm gì? Hắn là thần tiên a. Hắn kích động đến thiếu một chút quỳ xuống đến. Còn tốt một bên đầy mắt yêu thương nhìn xem Chu Tà lăng á chú ý tới. Giúp đỡ hắn một thanh, lưới đánh cá rất lớn, lít nhà lít nhít, mà Chu Tà tại dây kéo bên trên khắc phù văn càng thêm dày đặc. Mặc dù nhiều, nhưng tốc độ của hắn càng nhanh. Đô quang thiểm động ở giữa đã có 1/5 khu vực bị hắn khắc lên có thể phù lục. Sở hữu phù lục đều tại hơi quang lóe lên về sau ẩn vào dây kéo. Vẻn vẹn liền sót lại một đạo đạo bạch ngấn. Mấy cái chưa thấy qua Chu Tà động thủ người tất cả đều bị hắn vô cùng kỳ diệu thủ đoạn hấp dẫn lấy. Ánh mắt, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm một tấm lưới đã toàn bộ bị Chu Tà điêu đầy hoa văn. Khốn, cố, chấn tà, ngoặc kép chấm chấm. 7 tấm bùa lần nữa tại Chu Tà trong đao hình thành. Bị hắn khắc sâu vào lưới đánh cá trung tâm. Về sau cả chương lưới đều sáng lên trắng ánh sáng. Từ từ vậy mà chậm rãi biến thành màu vàng ánh sáng. Sau đó biến mất, nhưng ở lưới đánh cá bên trên đường vân nhưng cũng biến thành kim sắc. Chương này lưới đánh cá hiện tại uy năng đã đầy đủ đối phó biển hầu tử. Liền xem như lúc trước Tây Bắc hai cỗ cương thi có lẽ đều có thể khốn bên trên một khốn. Tà ca, cái lưới này sử dụng hết chúng ta biển tỉnh hành động tổ liền cất chứa. Quả thực là pháp khí a. Mua cũng mua không được a. A chà, một bộ nhặt được đại tiện nghi ngữ khí. Sự thật cũng đích thật là dạng này. Để Chu Tà Điêu tôn thần tượng đều phải hơn triệu. Cái lưới này giá trị tuyệt đối tiền. Bọn hắn biển tỉnh tình huống cùng tỉnh Giang Nam không sai biệt lắm. Nghèo rớt mồng tơi a. Một khi đụng phải điểm linh dị tình huống phải dùng trừ tà vũ khí. Đó cũng đều là tiền a. Giống Chu Tà lần này yêu cầu chỉ là cần một chút phổ thông đồ vật. Liền xem như máy bay trực thăng cùng cự hình vớt thuyền cái gì đều là phổ thông tài nguyên. Đối bọn hắn mà nói đồng thời không đáng tiền. Chu Tà cười nhạt một tiếng. Cùng hành động tổ các huynh đệ tỉ muội hắn làm sao mà không bỏ được. Chỉ cần không hỏng rơi, đều là các ngươi. Nói xong hắn duỗi lưng một cái. Dù sao một mực xoay người tại khác. Lấy thân thể tố chất của hắn, eo bên trên đều có chút cương. Cần hoạt động lần. Hoạt động xong thân thể về sau hắn lại đầu nhập vào một cái khác trường lưới đánh cá điêu khác bên. Trong, quen tay hay việc, tốc độ nhanh rất nhiều. So vừa rồi hoàn thành càng nhanh. Phảng phất đường vân cũng càng thêm ăn khớp. Thành công, đem cái lưới này đưa đến vớt thuyền đi lên. Dự bị, Chu Tà mọc ra 400 một ngụm khí. Kế hoạch một bộ phân chuẩn bị đã hoàn thành. Còn lại còn có mặt khác đồng dạng. Chấn áp cửa hang dùng đá xanh. Đá xanh còn tại xe tải bên trên. Cũng không cần thiết tháo xuống. Hắn chuẩn bị trực tiếp tại xe tải bên trên tiến hành điêu khắc. Chu Tà vây quanh dài rộng chừng cao 4 mét độ cũng có 3 mét đá xanh vòng vo hai vòng. Nhãn tình sáng lên, định hạ chủ ý, cầm lấy một bên A Trà chuẩn bị cho hắn máy cắt kim loại cùng quần áo lao động. Chu Tà bắt đầu đối đá xanh điêu khắc. Đầu tiên là dùng máy cắt kim loại tiến hành thô ráp cắt chém. Đem phía trên 4 cái sừng cùng cắt bỏ. Đá xanh khối bị hắn cắt thành một cái bánh bao bộ dáng. Tận lực bồi tiếp dùng dao điêu khắc tinh tế điêu khắc. Hắn căn bản vốn không dùng pixel tô lại đồng dạng vẽ cái dàn khung. Mà là trực tiếp bắt đầu điêu. Điêu đi ra à, mỗi một cái vị trí đều đã là thành phẩm. Không cần tân trang thành phẩm. Với lại trực tiếp liền là giống như đúc thành phẩm. Vẫn như cũ là chưa thấy qua Chu Tà điêu thạch điêu lưu nhị ra cùng Lý Tỷ hai người nhịn không được. Lên tiếng kinh hô. Cái này, đây cũng quá giống như đúc. Đây là dùng để trấn áp biển hầu từ sao huyệt cửa động đá xanh pho tượng thành. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.